Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quái vật sau nhìn nữ nhân đang sợ hãi, Tô Bình Nam cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tính cách của hắn rõ ràng là tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn sẽ không bao giờ vì một chuyện bình thường như này mà bắt nạt hay làm nhục một kẻ yếu đuối, tại sao trong mắt nữ nhân này, hắn lại có vẻ là một người tàn ác như vậy? Nhưng rồi nụ cười trên môi nam nhân đông cứng lại. Bởi vì không chỉ có cô gái tên Tống Tú Tinh ở đối diện, mà ngay cả Đỗ Cửu và đám người phía sau cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng những người thân cận nhất của hắn dường như cũng đang sợ hắn sẽ vì những thất bại gần đây của tập đoàn Kim Môn mà trút giận lên cô bé này. Ngươi không hề thẳng thắn. Những lời nữ nhân tên Hoàng Nha Trung nói với Tô Bình Nam hiện lên trong đầu nam nhân, để loại người như ngươi đến chết cũng không có người mà ngươi tin tưởng ở bên cạnh, vì mà chính tại thời điểm này, Ngô Doãn Nhi cô bé được Tống Tú Tinh ôm trong lòng đột nhiên thoát khỏi vòng tay của nàng, chạy về phía Tô Bình Nam. Trong ánh mắt kinh hoàng của nữ nhân, cô bé đã nói ra câu chính xác nhất trong cuộc đời mình. Ngươi cũng là quái vật sao? Cô bé ngồi xổm xuống giúp Tô Bình Nam chỉnh lại dây giày có chút lộn xộn giống như làm với người ba trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, sau đó ngẩng đầu lên, hoài nghi hỏi, để bọn trẻ đều nói ta là quái vật, bọn hắn đều sợ ta. Ngươi là quái vật, nên bọn hắn cũng đều sợ ngươi. Đến tận lúc này Tống Tú Tinh vẫn không hiểu tại sao nhân vật lớn đó lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy. Nữ nhân cầm theo máy quay, từng bước đi theo sau Tô Bình Nam và Ngô Doãn Nhi, trong đầu toàn là những câu hỏi. 10 phút trước, khi cô bé nói Tô Bình Nam là quái vật, trái tim của Tống Tú Tinh như nhảy lên đến cổ họng. Nàng biết rất rõ những nhân vật lớn thường có tâm trạng thất thường, nàng cũng biết rõ cô bé này yếu đuối đến mức nào. Cho dù là một cái tát mạnh vào mặt cũng có thể giết chết cô bé. Hơn nữa quyền thế tài lực của đối phương lại thêm cô bé bị bệnh nặng, có thể nói đối phương không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Nhưng điều mà Tống Tú Tinh không ngờ tới là, sau khi nghe thấy hai từ quái vật, nam nhân này chỉ sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười thành tiếng. Nữ nhân có thể nhìn ra đối phương đang vui vẻ thực sự, niềm vui đó nhất định là xuất phát từ tận đáy lòng. Sau đó nàng nhìn thấy nam nhân nhấc cô bé lên cao, giọng điệu rất nghiêm túc nói, để ta chưa bao giờ nghĩ rằng hiện tại ta cũng giống như ngươi. Ngươi có sợ chết không? Nam nhân hỏi cô bé. Không sợ lắm, sống cũng không vui vẻ gì. Nhưng ta cũng có chút sợ, nếu chết rồi sẽ không được nhìn, được ăn bất cứ thứ gì. Cô bé trả lời với giọng điệu trẻ con. Không cần sợ, cuộc sống của rất nhiều người bình thường chẳng qua cũng chỉ ăn nhiều hơn ngươi được vài bữa, ngày tháng lặp đi lặp lại không khác gì đã chết, hơn nữa còn bị một số sự việc vô nghĩa làm phiền. Vì vậy ngươi đừng nghĩ rằng mình không may mắn. Người rất may mắn, người sẽ không trở thành kẻ tầm thường, người vẫn là phiên bản tốt nhất của mình khi ra đi. Tống Tú Tinh có chút kinh ngạc trước sự hiểu biết của nam nhân này về cái chết. Nếu chúng ta đều là quái vật, vậy thì ta sẽ cho ngươi sống trong một khoảng thời gian mà người bình thường không có được, như vậy ngươi sẽ không còn gì hối hận. Khi đặt cô gái lên vai, Tô Bình Nam đã đưa ra lời hứa. Chính vào lúc Tống Tú Tinh than phiền bộ phim tài liệu đã tốn rất nhiều tiền của mình đã phí công vô ích, cô bé đột nhiên nói. Đi tỷ tỷ nói rằng có thể ghi lại những ngày cuối cùng của ta trên thế giới này, người có thể cho nàng đi theo và quay nốt được không? Cô bé dường như chưa từng trách móc ba mẹ của mình, nàng thì thầm vào tai Tô Bình Nam, như vậy sau này ba mẹ có thể nhìn thấy ta khi bọn hắn nhớ ta. Trong ánh mắt mong đợi của Tống Tú Tinh, Tô Bình Nam chậm rãi gật đầu. Chỉ là một công ty làm phim tài liệu không có tên tuổi, bất kể đối phương quay được gì, tập đoàn Kim Môn đều có năng lực che đậy mọi bí mật. Sau khi xua tay từ chối tất cả các nhân viên an ninh đi theo, chỉ để lại Đỗ Cửu và Đỗ Thạch, nam nhân vỗ vỗ vai Quách Quang Diệu rồi quay người cùng cô bé bước ra khỏi căn phòng. Đây là tình bạn giữa hai con quái vật, cũng là thời gian cuối cùng trong cuộc đời của cô bé. Vì vậy Tô Bình Nam không muốn có nhiều người vây quanh. Tống Tú Tinh không biết rõ về năng lực của tập đoàn Kim Môn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được năng lực kiếm tiền thực sự là gì. Điểm dừng chân đầu tiên của Tô Bình Nam là đưa cô bé đến cửa hàng chế nồ ở trung tâm mua sắm CBG lớn nhất Seoul, cũng là tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai. Nhìn cửa hàng chế nồ ở Seoul được trang trí sang trọng rực rỡ, đã rất nhiều lần Tống Tú Tinh mơ rằng đợi đến khi nổi tiếng mình sẽ tiêu tiền điên cuồng ở đây, để những nhân viên bình thường khinh người phải cúi người phục vụ nàng. Thời gian trôi qua, Tống Tú Tinh càng ngày càng cảm thấy đây không còn là lý tưởng nữa, mà là ảo tưởng. Bởi vì tốc độ kiếm tiền của nàng kém xa giá cả tăng, nhưng hôm nay, cảnh tượng trong mơ của nàng lại đến với người khác. Nữ nhân chưa từng nghĩ rằng cửa hàng chế nồ ở Seoul vì một khách hàng mà bị ép kéo dài thời gian mở cửa đến 11 giờ đêm, thậm chí còn để lại 6 nhân viên giàu kinh nghiệm nhất để phục vụ khách hàng. cho dù khách hàng chỉ chọn một chiếc váy cho cô bé, hơn nữa còn không được coi là đắt ở trong cửa hàng. Rõ ràng đây không phải vì tiền phục vụ nữa, mà là bởi vì quyền lực của nam nhân. Nhưng điều này cũng thành công khơi dậy sự tò mò của Tống Tú Tinh đối với Tô Bình Nam. Chương 2574. Nghèo đói cũng là một tội, nàng không phải là một kẻ ngốc mới bước vào xã hội, mà là một đạo diễn phim tài liệu cực kỳ ưu tú. Chính thân phận này đã giúp nàng có thể tham dự nhiều sự kiện cao cấp. Nhưng nữ nhân thề rằng nàng chưa từng thấy một người như vậy. Bất luận là tài phiệt hay là các ông chủ trong giới chính trị, chắc chắn không ai có thể sánh được với nam nhân bí ẩn này. Là con nhà giàu không hay lộ diện. Tống Tú Tinh không chút do dự loại trừ phương án này. Không thể nào. Sẽ không có con nhà giàu nào mạnh mẽ và nghiêm khắc như nam nhân này, chứ đừng nói đến uy phong khiến những kẻ bên dưới phải thuần phục hoàn toàn. Vì vậy nam nhân này chắc chắn đã tự mình giành lấy thiên hạ. Rất đắt phải không? Mặc dù dãy quần áo xinh đẹp chói lóa trước mặt khiến mắt cô bé sáng lên, nhưng Ngô Doãn Nhi rất hiểu chuyện không thử những bộ quần áo đó, mà rụt rè nhìn Tô Bình Nam nói, ngươi đừng tiêu tiền một cách tùy tiện. Tô Bình Nam ôn hòa mỉm cười, biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên mặt nam nhân. Chúng ta là quái vật, mà quái vật ở thế giới này không thiếu tiền. Nam nhân có chút bối rối trả lời cô bé, vì chỉ có những người thông minh mới bị kẻ ngu coi là kẻ lập dị, mới bị coi là quái vật. Thực ra bọn hắn còn không bằng quái vật, sống như những kẻ ngốc. Cô bé không hiểu, nhưng Tống Tú Tinh ở một bên lại hiểu được ý tứ trong lời nói của nam nhân. Có thể chính sự dịu dàng của nam nhân đối với cô gái đã khiến Tống Tú Tinh mạnh dạn hơn, nữ nhân không kìm được xen vào, để tiên sinh. Cách nhìn thế giới của ngươi quá u ám, thực ra vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ, không phải ai cũng coi Doãn Nhi là kẻ lập dị, chỉ là nàng đã không gặp may. Nghèo đói cũng là một tội. Tô Bình Nam không đồng tình với lời nói của nữ nhân, nghiêm túc trả lời, người một người dù có dung mạo kỳ quái đến đâu, chỉ cần thành công thì hắn chính là hình mẫu. Nếu hắn nghèo khổ thì chỉ có thể là một con quái vật mà mọi người đều ghét. Trên thế giới này còn có tình yêu, thưa tiên sinh. Rất nhiều năm sau Tống Tú Tinh không thể tìm lại được dũng khí tại thời điểm đó. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Tô Bình Nam, cô gái nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình, Lê tiên sinh, chúng ta có thể đánh cược, cô bé cuối cùng cũng không thể cưỡng lại bộ váy xinh đẹp mà trước đây nàng chưa từng nhìn thấy. Khi Ngô Doãn Nhi mặc chiếc váy màu vàng nhạt bước ra khỏi phòng thử đồ, bốn chữ người đẹp vì lụa lập tức hiển thị một cách sống động. Tuy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn rất nhiều những vết đỏ nhưng khí chất đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Một số nhân viên phục vụ có kinh nghiệm nói chuyện rất khéo, rất nhanh đôi mắt của cô bé đã biến thành hình lưỡi liềm. Điểm dừng thứ hai là khu vui chơi Disney ở Seoul. Nơi đây lại tiếp tục khiến Tống Tú Tinh phải sốc. Nơi mà bình thường mọi người phải xếp hàng tiến vào, hiện tại đã được bao trọn, hơn nữa nhân viên Disney không còn cao cao tại thượng như trước nữa, thay vào đó bọn hắn đều tỏ ra vui vẻ, phục vụ chu đáo đến mức Tống Tú Tinh tự hỏi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cô bé vui chơi điên cuồng. Sân chơi trống vắng tràn ngập tiếng cười như chuông bạc. Độ tuổi và sự hiểu biết của Ngô Doãn Nhi khiến nàng không thể hiểu được đằng sau việc bao sân chơi này cho riêng mình đại diện cho điều gì. Nàng chỉ biết rằng nàng đã có mọi thứ mình mơ ước ở đây. Vì vậy nàng rất vui, thậm chí còn thử chơi tàu lượn siêu tốc một lần. Bởi vì tình trạng bệnh tật của cô bé nên Tống Tú Tinh rất lo lắng, nhưng nam nhân chỉ dùng một lời nói khiến nàng ngoan ngoãn im lặng. Cho dù cơ thể nàng không thể chống đỡ được, thì chết một cách vui vẻ có gì sai? Tô Bình Nam đứng khoanh tay bình tĩnh nói, rồi không cần quá sợ hãi cái chết. Tống Tú Tinh vẫn luôn cầm máy ảnh đã ghi lại mọi thứ một cách trung thực qua ống kính của mình. Nữ nhân đã chứng kiến quá nhiều bi thương xảy ra với cô bé này, nên nàng cũng hiểu được nụ cười hiện tại quý giá đến mức nào, nó cũng khiến nàng lần đầu tiên tán thành với lời nói của nhân vật lớn bí ẩn này. Ngươi là một người rất tốt, ta xin lỗi vì ý kiến trước đó của mình. Nhưng tại sao ngươi lại giấu lòng tốt của mình đi? Tất cả mọi người đều sợ ngươi khiến ngươi chìm vào cô đơn không thể thoát ra được. Có người từng nói Tiểu Hồng Bào Thiên Đô tuy tàn nhẫn nhưng có tấm lòng nhân hậu mà người thường không thể sánh được. Chỉ là những người bên cạnh không thể hiểu được trái tim bao bọc trong vẻ ngoài hung dữ của nam nhân này. Hôm nay lại có một nữ nhân khác nói điều tương tự. Ta có thể làm mọi thứ, nhưng không thể làm người tốt. Tô Bình Nam ngang ngược không muốn thừa nhận lòng tốt của mình, thay vào đó, nam nhân nói với cô gái một câu cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí trong lúc này đang có người đang làm việc cho ta, mà kết quả là sẽ có một số người biến mất trên thế giới này. Loại người như ta có thể là người tốt hả? Nam nhân ngửa mặt lên trời cười lớn, vì chẳng qua cô bé này cũng là một quái nhân, nên ta giúp đỡ một chút mà thôi, cũng coi như cho bản thân nghỉ một ngày. Quái nhân! Tống Tú Tinh không tin lời nói của Tô Bình Nam, trong lòng nàng thậm chí còn cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu. Một nhân vật lớn miệng cứng tim mềm, rất tốt bụng, nhưng lại muốn giữ thể diện. Năng lực tư duy của nữ nhân cực kỳ tốt, nhưng nàng không ngờ rằng Tô Bình Nam thậm chí còn không thèm nói dối. Bởi vì quả thực trong khoảng thời gian nam nhân mỉm cười đi cùng cô bé, tập đoàn Kim Môn con khủng long bạo chúa trong bóng tối đã bắt đầu phản công mạnh mẽ. Chương 2575. Không phải là chó, mà là sói Lưu Anh Việt, nam nhân trung niên mới 50 tuổi nhưng rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe. Theo cách nhìn của hắn, bởi vì hắn có nguồn của cải cả đời không thể tiêu hết nên hắn phải bảo vệ cơ thể của mình để tận hưởng nó. Chứ không phải như người thầy của hắn người đã cống hiến hết tâm huyết cho sự phát triển của đất nước, nhưng lại đột ngột ra đi vì làm việc quá sức. Người chết rồi, không còn bất cứ thứ gì. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí để tự thưởng cho mình, hắn còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua chai Tửu Vương mà hắn vẫn luôn muốn sở hữu trong trang viên rượu vang đỏ mà hắn thường lui tới. Cái giá 180 triệu quân có thể là một con số khủng khiếp đối với những người bình thường, là một khối tài sản cả đời không thể kiếm được. Nhưng đối với Lưu Anh Việt giữ chức chủ tịch ngân hàng Hàn Quốc mà nói, đó chỉ là một khoản chi tiêu có thể khiến hắn vui vẻ mà thôi. Hành động này cũng giúp hắn dễ dàng nhận được sự ngưỡng mộ của nữ minh tinh đi cùng. Một khi sự giàu có của nam nhân có thể khiến nữ nhân ngưỡng mộ thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Nhìn vào hình ảnh nữ minh tinh giữ chặt cánh tay nam nhân, không hề bận tâm đến việc hắn tiếp xúc với những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nàng đã chứng minh cho nhận định đó. Sao hôm nay ngươi lại vui như vậy? Sau khi trở lại xe, nữ minh tinh vẻ mặt dịu dàng, đầy chai Tửu Vương này ngươi đã đến xem rất nhiều lần, lần nào cũng nói là chỉ mua khi nó vào thời điểm xứng đáng nhất. Nữ minh tinh rõ ràng là hiểu nam nhân, nhìn thấy nụ cười kiêu hãnh trên mặt hắn, nàng lập tức vặn người như rắn để trêu chọc thần kinh của đối phương, đồng thời ghé vào tai Lưu Anh Việt nhẹ nhàng thở ra, y rượu ngon đương nhiên phải có mỹ nhân. Nếu ngươi nói cho ta biết, thì ta sẽ là mỹ nhân đi kèm với chai rượu đó. Ta mãi chưa thịt ngươi là vì ta cũng đang đợi ngày này. Lưu Anh Việt cười lớn nói, là một nam nhân có quyền lực và giàu có, hắn rất hiếm khi dùng con đường chân thành cảm động như đối xử với tình yêu đích thực để tán tỉnh các nữ minh tinh. Trao đổi lợi ích. Chỉ cần ngươi sử dụng tốt bốn từ này thì sẽ không có vấn đề gì. Đến ngã tư đèn giao thông, nam nhân dừng xe ra hiệu cho nữ nhân nghiêng người rồi chậm rãi nói. Để có một số tập đoàn công ty không có đủ năng lực mà cố gắng trở thành các cha bên mới. Đôi khi cái giá phải trả cho việc muốn vượt lên giai cấp mới là bị cá mập xé xác. Mà ta, chắc sẽ được ăn được một miếng mỡ béo ngậy. Nữ nhân dừng hành động trong giây lát, rồi lại càng mạnh dạn hơn. Ở xứ sở Kim Chi, ngành giải trí là thú vui của giới tài phiệt. Đối với nữ minh tinh vừa đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất này, ông chủ của một tập đoàn còn không được coi là một cha bên đã khiến nàng khiêm tốn như một con chó. Giờ đây đu soi với một nhân vật lớn có thể dễ dàng nuốt chửng một gã khổng lồ như cha bên, điều mà nàng có thể làm lúc này chỉ có thể là càng nhiệt tình hơn. Đèn xanh đã sáng. Nhưng chiếc xe Mercedes đen có chút rung lắc vẫn chưa vội khởi động, biển số đặc biệt và mẫu xe đắt tiền cũng khiến mấy chiếc taxi bị chặn ở phía sau không dám bấm còi, thay vào đó bọn hắn lặng lẽ chờ đợi chiếc xe đại diện cho quyền lực này chạy đi. Chính vào lúc tất cả các phương tiện đang chờ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Rầm. Với một âm thanh lớn, một chiếc xe chở rác phóng nhanh suýt tông vào chiếc xe Mercedes đen vẫn đang lắc lư với tốc độ chóng mặt. Chó cùng dứt dậu, đám người phát nữ sĩ đương nhiên biết rằng một tập đoàn có bản chất xã hội đen như tập đoàn Kim Môn sẽ không dễ dàng bị hạ gục, chắc chắn khi bị dồn đến đường cùng sẽ phản kháng. Nhưng những người này rõ ràng đã tính toán sai một điều. Kim Môn không phải là chó, mà là một con sói. Một con sói đầu đàn. Bất kỳ thợ săn nào cũng biết rằng sau khi bầy sói có sói đầu đàn, bất luận là độ xảo quyệt hay hung dữ đều nguy hiểm, đáng sợ hơn một con sói đơn độc. Khi người ta tạo dựng được chỗ đứng có tiếng tăm trong giang hồ, thông thường đều sẽ tuân thủ câu này. Ra một quyền, để tránh nhận trăm quyền. Hiện tại chuyện có người muốn động đến tập đoàn Kim Môn đã không còn là bí mật, dù sao có thể vươn tới những vị trí cao đều không phải là kẻ ngốc. Khi đám người Đinh Thanh, Lý Tử Thành bị dẫn đi uống trà, nếu như không phản ứng kịp thời thì đến xương cũng bị người ta nuốt chửng. Việc không liên quan đến mình thì gạt sang một bên. Mặc dù rất nhiều ông chủ trong giới chính trị đã nhận tiền của tập đoàn Kim Môn, cũng đang từng bước gia nhập vào mạng lưới mà tập đoàn Kim Môn dày công xây dựng, nhưng vẫn là câu nói đó, thời gian quá ngắn. Hay nói cách khác, những người này vẫn chưa bị kéo xuống nước hoàn toàn. Vì vậy trong tình hình này, rất nhiều ông chủ đương nhiên sẽ khôn ngoan bảo vệ bản thân mình, đối mặt với vị khách quý Thôi Kỷ Hiền, hiện tại chắc chắn phải tránh đi. Chính vào khoảng thời gian này, tập đoàn Kim Môn bắt đầu hành động. Một khi ra tay sẽ rất bạo lực, lớp ngụy trang ban đầu của bọn hắn cũng bị xé bỏ hoàn toàn. Tập đoàn Kim Môn vẫn là tập đoàn Kim Môn. Mặc dù lợi nhuận do hoạt động kinh doanh hợp pháp của bọn hắn mang lại hiện đã rất lớn, nhưng những kẻ này vẫn sử dụng phương pháp riêng của mình để nói cho tất cả các ông chủ trong giới chính trị và các cha bên lớn khác một đạo lý mà bọn hắn vẫn luôn tuân theo. Chúng ta là những kẻ chân lấm bùn tay vác dao, chúng ta trước giờ không sợ liều mạng. Cho dù ngươi là vương hầu tể tướng, ngươi muốn giết ta thì ta sẽ kéo ngươi chết cùng. Chương 2576. Mọi hành động phải thật nhanh chóng, đi theo sau xe của Lưu Anh Việt còn có 3 chiếc taxi. Khi xảy ra tai nạn, bọn hắn không suy nghĩ nhiều mà vội vàng mở cửa, cố gắng giải cứu nhân vật lớn bị mắc kẹt bên trong xe. Đèn đường rất sáng, nên mọi người có thể nhìn rõ hiện trường vụ tai nạn. Cú va chạm của xe chở rác không làm chiếc Mercedes đen bị hư hỏng hoàn toàn, vào giây phút cuối cùng, xe chở rác đã phanh gấp. Điều này cũng khiến chiếc xe Mercedes đen bị biến dạng, nửa thân xe bị nghiền nát, nhưng rõ ràng những người bên trong vẫn còn sống, vẫn đang la hét cố gắng bò ra khỏi xe. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả các tài xế đang cố gắng cứu hộ đều dừng hành động. 3 nam nhân mặc trang phục công nhân màu xanh nhảy ra khỏi xe chở rác, một trong số đó đang cầm một thứ khiến các tài xế đang định xông tới giải cứu đều phải lắc đầu. Một khẩu súng trường. Bất luận là ánh sáng mờ ảo hay họng súng tối tăm, đều làm nản lòng những người đang định đến cứu hộ. Kẻ gây ra tai nạn đã nói rõ cho những người ngoài cuộc một sự thật. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, mà là một vụ ám sát. Cứu ta có rất nhiều tiền. Đầu óc Lưu Anh Việt ong ong, bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện tại hắn bị thương như thế nào, đến bản thân hắn cũng không biết. Nhưng tình hình chắc chắn không ổn, bởi vì Lưu Anh Việt có thể cảm giác được phổi của mình có một lỗ thủng lớn, lưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được cùng với dòng máu chảy không ngừng, sức lực của hắn đang dần biến mất. Nếu không được lập tức điều trị, hắn biết kết cục của mình chỉ có một. Chết. Khi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt, Lưu Anh Việt lập tức hét lên kêu cứu lần cuối cùng, "Kì ta có thể trả 10 triệu tiền mặt để cảm ơn, hãy giúp ta." Chủ nhân đôi giày chậm rãi ngồi xổm xuống, chính vào lúc Lưu Anh Việt đang rất vui mừng, thì trong tầm mắt lại là vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương cùng khẩu súng ngắn trong tay. Điều này khiến lòng hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Kim Môn. Không hổ là con cáo già nổi tiếng trong giới tài chính, Lưu Anh Việt lập tức đoán được kẻ đứng sau vụ tai nạn giao thông giống như ngoài ý muốn này. Với mức lương hàng năm 80 triệu, mỗi lần giảng bài và mỗi khi biến động thị trường tài chính đều kiếm được rất nhiều tiền vào túi. Có thể nói ông chủ Lưu là một trong những kẻ kiếm được nhiều tiền nhất cả nước. Chủ nhân của đôi giày thản nhiên nói, đời nhân làm người không thể quá tham lam. Người đã rất giàu rồi nhưng vẫn có ý định nuốt chửng chúng ta. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu cắt đường làm ăn của kẻ khác thì phải cẩn thận kẻo bị người ta lấy mạng? Cứu ta có thể khai ra tất cả. Lưu Anh Việt bắt đầu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mất đi thái độ kiêu ngạo hống hách thường ngày, khi đối mặt với cái chết, tiền tài và địa vị không khiến hắn cư xử cao quý hơn kẻ ăn xin bên đường là mấy. Có 3 câu hỏi, ta hỏi ngươi đáp, nếu ngươi khiến chúng ta hài lòng, ngươi có thể giữ được một mạng. Từ câu nói này có thể nhìn ra, rõ ràng điều mà tập đoàn Kim Môn muốn từ vụ tai nạn giao thông này không phải là một đòn chí mạng, mà là lấy được thông tin tình báo mà bọn hắn muốn có một cách nhanh nhất. Tại thời điểm phi thường, phải làm việc phi thường. Đối với một con cáo già như Lưu Anh Việt, Tô Bình Nam biết việc cậy miệng đối phương sẽ rất phiền phức. Hiện tại tập đoàn Kim Môn không còn đủ kiên nhẫn, cũng không có thời gian giăng một cái bẫy được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, không thể phản công. Mọi hành động phải thật nhanh chóng. Phải dùng thời gian nhanh nhất để có mọi thứ đối thủ đang nắm giữ, sau đó dùng cách nhanh nhất để đánh bại hoàn toàn đối thủ. Đây chính là chìa khóa để phá vỡ thế trận. Nếu không, sau khi đối phương hình thành được thế trận vững như núi như biển, thì những con cá mập khác sẽ không ngồi im quan sát nữa, mà sẽ lao tới tranh giành một số lợi ích. Đến lúc đó thì thực sự không thể cứu chữa. Câu hỏi thứ 3, đám người Thôi Thái Mẫn và Phát Nữ Sĩ thường tổ chức họp bí mật ở đâu? Trong một khoảng thời gian ngắn, chủ nhân của đôi giày thể thao màu đen đã hỏi đến câu hỏi cuối cùng, còn Lưu Anh Việt đang bị mắc kẹt trong xe đã hơi mơ màng vì mất máu quá nhiều. Khát vọng sống khiến hắn nói ra mọi thứ. Lúc này hắn đã kể ra hết toàn bộ kế hoạch, trong đó có rất nhiều bí mật của Vĩnh Sinh giáo và danh sách trụ cột của phe phái, tất cả đều đã khai ra toàn bộ. 2 ngày sau, trên tầng 36 của tòa nhà Phúc Ninh ở Seoul sẽ diễn ra lễ cầu phúc, mọi người sẽ xuất hiện để nhận phước lành từ thiên đường. Cơn đau dữ dội trên cơ thể khiến Lưu Anh Việt trả lời nhanh hơn. Sau khi trả lời cặn kẽ từng câu hỏi, hắn run rẩy cầu xin đối phương, "Gầy ta đã nói ra tất cả rồi, đưa ta đến bệnh viện." Chủ nhân đôi giày vỗ nhẹ vào má hắn, sau đó liếc nhìn tình hình trong xe, giọng điệu có chút khinh thường, người một giáo viên luôn giữ vẻ tôn nghiêm với thế giới bên ngoài, một kẻ thành đạt hết lòng vì một gia đình hạnh phúc, một người con hiếu thảo, một người chồng tốt. Sau khi hắn chết trong một vụ tai nạn xe hơi, bị người ta phát hiện hắn đang ở cùng với một nữ minh tinh quần áo không chỉnh tề, người nói có phải rất buồn cười không? Chủ nhân của đôi giày đứng dậy, từ tiếng bước chân dần dần biến mất có thể thấy rõ ràng là đối phương không hề có ý định cứu hắn. Hay nói cách khác, thứ mà tập đoàn Kim Môn muốn chỉ là thông tin mà hắn nắm được, đối với mạng sống của hắn, những người này chưa từng có ý định buông tha. Chương 2577. Câu lạc bộ tư nhân Dạ Môn, y ta chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, các ngươi không thể trấn áp được, cũng sẽ làm cho đám người ông chủ thôi càng hành động khốc liệt. Lưu Anh Việt dùng chút sức lực cuối cùng gầm lên, để các ngươi phá vỡ quy tắc, các ngươi sẽ không thể tiếp tục chơi. Tiếng bước chân dừng lại. Chúng ta không sợ chết, chứ không phải là không cần mạng. Giọng nói truyền đến tai Lưu Anh Việt có cảm giác rất nhẹ nhàng, để chúng ta biết phải chơi như thế nào. Cầu xin, la mắng, đe dọa, dụ dỗ. Trong khoảng thời gian ngắn khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Lưu Anh Việt đã sử dụng gần như toàn bộ từ ngữ trong cuộc đời mình. Cuối cùng, đôi mắt hắn chuyển từ giận dữ sang tuyệt vọng, rồi vô hồn. Bất kỳ màu sắc nào được sử dụng đến cực điểm đều rất đáng sợ. Cho dù đó là màu đen. Những nam nhân bước xuống xe rác không vội rời đi sau khi lấy được thứ mình muốn, mà chậm rãi đi về phía mấy chiếc taxi chưa dám di chuyển. Động thái này lập tức khiến một số tài xế taxi bắt đầu hoảng sợ. Thậm chí, có tài xế tính tình vội vàng đã nhấn chân ga, định vượt qua những nam nhân đó. Nhưng một nam nhân trong số đó đã giơ súng ra buộc hắn phải ngoan ngoãn dừng lại. Chính vào lúc tài xế lặng lẽ xoay vô lăng, một câu nói của đối phương đã khiến hắn hoàn toàn không còn ý nghĩ bỏ chạy. Biển số xe 22H78, hình như là xe của hãng taxi Doanh Hưng. Nam nhân nở một nụ cười hung dữ với tài xế, sau đó giang hai tay nói với hắn, "Vì tiền hoa hồng lái xe của ngươi thuộc về ai? Phát Thái Xương hay Sa Hải Xuyên?" Tài xế há hốc miệng ngạc nhiên, thậm chí hắn còn quên mất nỗi sợ hãi của mình. Phát Thái Xương và Sa Hải Xuyên đều là đại ca lớn trong ngành vận tải, tuy không điều hành công ty kinh doanh vận tải, nhưng bọn hắn thành lập công ty để thu phí bảo kê. Đây là luật bất thành văn của đường 4 Seoul, không phải là không có kẻ nào phản kháng. Nhưng kết cục là chiếc xe bị cháy không rõ nguyên nhân và người đó bị đánh gãy chân khiến tất cả những kẻ khác đều biến thành những con cừu ngoan ngoãn. Xe của ta thuộc công ty Hải Kim của Chủ tịch Phát, ta và Chủ tịch Phát có mối quan hệ tốt đẹp, thường cùng nhau chơi bài nghe nỗi sợ hãi khiến người ta không thể nói mạch lạc, tài xế không biết những kẻ này sẽ đối xử với mình như thế nào, lập tức nhận người quen mà thực chất không có bất cứ mối quan hệ nào. Thử dùng danh tiếng của Phát Thái Xương để đối phương tha cho mình. Đừng sợ. Cứ giả vờ như ngươi không nhìn thấy chúng ta. Nam nhân mỉm cười ném một xấp tiền qua cửa kính ô tô, trong khi tài xế vẫn còn đang bối rối, nam nhân tiếp tục vỗ vai đối phương, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi. Ngươi phải hiểu rằng chỉ có kín miệng mới có thể sống tốt. Mà từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải trả thêm một xu nào cho tiền bảo kê. Biểu cảm của tài xế rất đặc sắc. Đầu tiên là do dự, sau đó là hoài nghi, cuối cùng biến thành vui mừng khôn xiết. Xấp tiền đó không phải là con số nhỏ, nhưng nó chẳng là gì so với việc sau này không phải trả phí bảo kê. Ở xứ sở Kim Chi, nghề lái taxi chắc chắn là một công việc thu nhập cao. Có thể nói nếu như không cần phải trả khoản phí lộn xộn đó, thu nhập của một tài xế taxi đủ cho gia đình bọn hắn có cuộc sống đàng hoàng. Hiện tại theo như lời nói của nam nhân này thì thu nhập của gia đình tài xế này tự nhiên tăng thêm 30%. Đây là một chiếc bánh lớn làm thay đổi cuộc đời. Hiện tại cho dù yêu cầu tài xế giữ bí mật hay yêu cầu tài xế nói dối, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại. Sau khi nói chuyện với một số xe taxi, những nam nhân kia không quay lại xe chở rác mà lên một chiếc xe tải màu đen và rời đi. Đến tận lúc này, một nam nhân trung niên với vẻ mặt buồn bã chậm rãi bước ra khỏi xe chở rác, sau đó chậm rãi đi về phía xe Mercedes-Benz, hắn dùng ánh mắt vô cảm nhìn Lưu Anh Việt không còn chút sự sống, sau đó run rẩy lấy ra chiếc điện thoại di động. Báo cáo đồng chí cảnh sát, hình như ta đã đụng phải ai đó, dưới đáy xã hội này không bao giờ thiếu người nghèo, vì nhiều lý do mà không khó tìm được một người sẵn sàng bỏ ra mạng sống và sự tự do của mình. Giống như câu tập đoàn Kim Môn nói với Lưu Anh Việt khi bọn hắn rời đi. trò chơi này bọn hắn biết cách chơi. Hơn nữa còn chơi rất tốt. Trò chơi vẫn tiếp tục. Vụ tai nạn xe hơi chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc phản công của Kim Môn, cả Tô Bình Nam và Phát Nữ Sĩ đều biết rằng mấu chốt thực sự của trận chiến là cuộc chiến trên đỉnh Kim Tự Tháp. Câu lạc bộ tư nhân Dạ Môn. Đây là một câu lạc bộ cực kỳ sang trọng với giá vào cửa cực kỳ cao, bằng chứng là chi phí làm thẻ thành viên thông thường lên tới 30 triệu won. Nhưng cho dù vậy, câu lạc bộ ngày nào cũng rất tấp nập. Quận Gangnam nơi đất đai cực kỳ đắt đỏ, Dạ Môn chiếm một diện tích rất lớn. Được thiết kế giống một trang viên, câu lạc bộ tư nhân này có diện tích lên đến một mẫu Anh. Diện tích này có thể không phải là vấn đề lớn ở Hà Quốc, nhưng ở nơi nhỏ bé này lại rất hoành tráng. Từ điều này có thể thấy sức mạnh và tiền tài của kẻ đứng đằng sau câu lạc bộ. Kim Tại Hào Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ rất thích câu lạc bộ này. Không chỉ vì nơi này rất yên tĩnh, có thể cung cấp những dịch vụ mà hắn muốn. Điều quan trọng hơn là trong mắt hắn, nơi này không mang chút dáng dấp quê mùa nào. Hắn rất ghét cái mùi tỏa ra từ đám người đó. Nghèo đói, ngu ngốc. Mùi của những thứ này cùng tỏa ra đủ khiến hắn thấy buồn nôn. Không một người dân nào ngờ rằng nam nhân luôn tỏ ra khổ sở trước mặt bọn hắn, người dường như đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự khổ đau của nhân dân. Hàng đêm hắn đều ở trong bể bơi bên rừng trúc uống một ly rượu vang đỏ có giá mà bọn hắn phải làm việc suốt một năm trời. Chương 2578. Người trung gian ngày hôm nay của Kim Tại Hạo cũng không ngoại lệ. Vừa cảm nhận sự mềm mại của đôi tay đang xoa đầu mình, vừa nhắm mắt lại thả lỏng đầu óc, đây là cách thư giãn yêu thích của hắn. Không biết từ lúc nào, xung quanh trở nên rất yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ có tiếng rừng trúc bị gió chiều thổi xào xạc, mà bàn tay đang xoa bóp cũng dừng lại. CMN. Kim Tại Hạo cau mày mở mắt ra. Nhưng thứ đập vào mắt hắn không còn là cô gái có làn da như tuyết nữa, mà là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Giám đốc thôi. Bởi vì đã nhận rất nhiều tiền từ đối phương, nên Kim Tại Hạo kìm nén cơn tức giận trong lòng. Nhưng giọng điệu của hắn đã trở nên gay gắt, tờ thương nhân các ngươi không bao giờ biết đến lễ phép, chẳng lẽ không thấy ta đang nghỉ ngơi sao? Thái độ của ông chủ Kim trước đây không tệ như này. Thôi Kỷ Hiền không hề tức giận, mà chỉ mỉm cười ngồi cạnh đối phương. Gầy ta và ông chủ Kim dù sao cũng có thể coi là bạn bè, ngươi nhờ cậy ta ba lần, ta đều không chút do dự. Trong mắt Kim Tại Hạo hiện lên vẻ chán ghét, xua tay không cho là như vậy, gầy ta đã nói rồi, anh trai kém cỏi của ta vì kinh doanh thất bại mới nhờ ngươi giúp đỡ, sao nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nợ ngươi một ân tình vì đã cho anh trai ta vay tiền sao? Hay ngươi định dùng chuyện này để tống tiền ta? Hiện tại hắn người đứng thứ hai trong bộ nội vụ. Hơn nữa đảng phái của hắn chiếm đa số ở Thượng viện. Điều này khiến Kim Tại Hạo rất hống hách khi đối mặt với Thôi Kỷ Hiền. Còn đối phương thì sao? Hiện tại không ai không biết tập đoàn Kim Môn đang bị điều tra, đám người kia không dễ chọc vào. Nếu không ngoài dự liệu, tập đoàn Kim Môn sẽ sớm chìm vào dòng sông lịch sử giống như rất nhiều hào kiệt cuộc khởi khác. Trong tình hình này, Kim Tại Hạo thậm chí có thể ngửi thấy mùi bẩn thỉu tỏa ra từ đối phương. Điều đó khiến hắn bịt mũi một cách ghê tởm. Kim Môn hiện đang gặp phải một số vấn đề. Thôi Kỷ Hiền vẫn mỉm cười đi thẳng vào vấn đề, để chúng ta muốn nhờ ông chủ Kim một việc. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ép buộc ngươi bằng những món quà đó. Các ngươi coi như vẫn hiểu một chút quy tắc. Nhưng gần đây ta rất bận, ngay khi hắn định từ chối yêu cầu thô lỗ của đối phương, lời nói và biểu cảm của Kim Tại Hạo đột nhiên trở nên đông cứng. Bởi vì khi Thôi Kỷ Hiền vừa nói xong, tên tiểu tử thường có vẻ tươi cười với mọi người này đặt một khẩu súng màu tối tỏa ra ánh sáng sắc lạnh và một chồng tài liệu trước mặt hắn. Chó cùng dứt dậu, câu thành ngữ này ngươi không xa lạ nhỉ? Thôi Kỷ Hiền vẫn nở nụ cười trên môi, ngươi biết rõ ngày trước chúng ta làm nghề gì. Cho nên khó trách khỏi chúng ta sẽ làm những chuyện không hợp lý lẽ, thời gian này hy vọng ngươi đừng để bụng. Gặp vấn đề phải bình tĩnh, trước tiên phải thông qua chi tiết về đối thủ để đưa ra phán đoán. Đây là câu nói được nhiều nhân vật lớn coi là chuẩn mực, đồng thời cũng khiến rất nhiều ông chủ chức vụ cao có chút chậm chạp trong lời nói và hành động. Trong mắt ngươi, sự chậm chạp của kẻ khác có thể khiến ngươi cho rằng phản ứng của người này có chút chậm, thực ra điều mà ngươi không biết là trong khoảng thời gian đối phương có vẻ chậm chạp đó, hắn đã cân nhắc việc lợi việc hại rất nhiều lần. Kim Tại Hạo hiện tại chính là như vậy. Phản ứng của hắn rất chậm, nhìn bề ngoài có vẻ chậm chạp vì sợ hãi, nhưng thực ra đầu óc hắn đang quay cuồng như chớp cân nhắc mọi lợi hại. Thôi Kỷ Hiền đã nói ra bốn từ. Chó cùng dứt dậu. Đây là một lời đe dọa, cũng là một lời tuyên bố. Tại khoảnh khắc này có thể nhìn ra được lời nói hành động thường ngày của một người sẽ có tác động như thế nào ở thời điểm quan trọng. Nếu như bốn từ này được nói ra bởi Lý Tử Thành lạnh lùng của tập đoàn Kim Môn hay hổ mặt cười Đinh Thanh, thì Kim Tại Hạo sẽ không do dự tin rằng đối phương có đủ dũng khí và tàn nhẫn kéo mình cùng chết. Nhưng hiện tại những kẻ tàn bạo của tập đoàn Kim Môn đã bị mời đi uống nước chè. Về phần Thôi Kỷ Hiên, bất luận có tài xã giao đến đâu, thì trong mắt các quan chức cấp cao, hắn chẳng qua chỉ là một người trung gian. Để trở thành một người trung gian giỏi cần có những yếu tố gì? Khôn khéo linh hoạt, giỏi giao tiếp. Dường như không có cây cầu nào mà hắn không thể bắt được. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người đó có được sự tin tưởng tuyệt đối của cả hai bên trong giao dịch. Bởi vì chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối của cả hai bên mới có thể tiến hành một loạt các hoạt động trao đổi bất hợp pháp thông qua người trung gian này một cách an toàn. Nhưng khi một người trung gian đánh mất điều cốt lõi của mình, thì mọi thứ sẽ tan biến. Lý do khiến ngươi có thể chiếm được lòng tin của các ông chủ lớn lật mặt vô tình này không phải vì kỹ năng của ngươi, mà là vì ngươi có thể cung cấp cho bọn hắn những gì bọn hắn cần và có thứ để đối phương tin tưởng vào ngươi. Trong mắt của Kim Tại Hạo, sự sụp đổ sắp xảy ra với tập đoàn Kim Môn đồng nghĩa với việc Thôi Kỷ Hiền mất đi tư cách làm người trung gian. Vậy thì người này có thể thực hiện được hành vi uy hiếp bao nhiêu phần trăm? Với tình hình hiện tại của tập đoàn Kim Môn, Thôi Kỷ Hiền có thể điều động được bao nhiêu lực lượng của Kim Môn? Sau khi thẫn thờ khoảng gần một phút, Kim Tại Hạo đã đưa ra lựa chọn. Nam nhân thu lại vẻ hoảng sợ trên mặt, ngẩng đầu lên dùng giọng điệu khá lạnh lùng nói, được ông chủ Thôi, sau khi rời khỏi Kim Môn, dựa vào những mối quan hệ đã tích lũy được trong quá khứ, ngươi có thể sống rất tốt, nhưng bây giờ ngươi lại thực hiện hành động uy hiếp ta, đồng nghĩa với việc ngươi đã hoàn toàn mất tư cách tham gia vào các hoạt động của tầng lớp thượng lưu. Chương 2579. Đời người như một vở kịch đúng vậy, dựa vào nỗi sợ hãi chậm chạp để ngụy trang, Kim Tại Hạo đã đưa ra phán đoán của mình. Thôi Kỷ Hiền chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Người này không có gan giết người, tập đoàn Kim Môn bây giờ chắc chắn đang hỗn loạn, hắn còn chưa tích lũy được uy tín và quyền lực để khống chế những phần tử bạo lực đó. Thôi Kỷ Hiền lộ ra vẻ sửng sốt, nhưng biểu cảm này lại khiến Kim Tại Hạo chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Cút ra ngoài. Kim Tại Hạo lập tức phát động cuộc tấn công bằng lời nói của mình, hắn là một kẻ lão làng đã lăn lộn nhiều năm trong giới chính trị. Vì vậy hắn hiểu khí thế của mình lúc này không được mềm yếu, nếu không đối phương có thể thực sự sẽ chấp nhận rủi ro. Vẻ mặt của Thôi Kỷ Hiền rất kỳ quái. Không phải tức giận, cũng không phải điểm yếu thiếu tự tin của hắn đã lộ rõ, mà là bất ngờ hiểu ra. Giống như giác ngộ. Cô bé Ngô Doãn Nhi cuối cùng cũng mệt. Chơi xong vòng quay yêu thích của mình, nàng ôm Tô Bình Nam chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy sắc mặt cô bé ngày càng tái nhợt, Tô Bình Nam gọi bác sĩ đang đợi bên ngoài vào. Vẻ mặt của người này trở nên nghiêm trọng sau khi thực hiện một số kiểm tra đơn giản, để tiên sinh, hoạt động quá sức vừa rồi đã rút cạn sức sống của tiểu thư Ngô. Nàng chắc hẳn không thể sống được đến sáng mai. Hiện tại chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Nếu không quay lại bệnh viện vào phòng chăm sóc đặc biệt, có thể nàng sẽ chết bất cứ lúc nào. Quay lại cũng không thể sống được bao lâu. Vào lúc Tống Tú Tinh đang vội vàng thu dọn các thiết bị quay phim, nam nhân bất ngờ từ chối lời đề nghị của bác sĩ. Nàng sẽ chết đấy, nữ nhân không kìm được lên tiếng. Sống thoi thóp rồi chết trên giường bệnh. Nam nhân cười lạnh lùng, vì nàng không có cơ hội ngắm nhìn thế giới này, nhưng vẫn có cơ hội ngắm nhìn thành phố này. Ngụy Tú Kinh trầm mặt. Tô Bình Nam giơ cổ tay lên xem thời gian, sau đó lại nói ra một câu khiến nữ nhân bối rối. Đôi khi con người cần phải hoàn thành quá trình biến đổi, như vậy mới có thể tiếp tục sống. Người khéo léo có thừa. Nhưng không đủ tàn nhẫn. Hiện tại trong đầu Thôi Kỷ Hiền toàn là lời nói của ông chủ Tô trước khi hắn đến tìm Kim Tại Hạo. Ngươi cần phải thay đổi, nếu không ngươi sẽ chỉ làm người trung gian cả đời. Tô Bình Nam rất hiếm khi vỗ vai Thôi Kỷ Hiền để bày tỏ sự động viên, để thay đổi cần sự kích thích đủ mạnh. Kim Tại Hạo rất phù hợp, chúng ta có thể thắng ván này hay không, ngươi rất quan trọng. Ta đã thực hiện một số nghiên cứu về Kim Tại Hạo. Hắn dựa vào việc dám chấp nhận rủi ro đã kiếm được nhiều tiền trong giới chính trị. Người này rất tự phụ, chắc chắn sẽ dựa vào các biểu hiện hàng ngày của ngươi mà nghĩ rằng ngươi đang phô trương thanh thế. Vì vậy ngươi phải làm gì đó để khiến hắn phải sợ hãi, nói cho hắn biết sự quyết tâm của ngươi. Trước khi rời đi, Tô Bình Nam đã đưa ra một phán đoán cực kỳ chính xác. Hãy nhớ rằng cho dù hắn có quyền lực đến đâu, hắn cũng chỉ là một con người, chỉ là một chính trị gia tham lam, không có gì phải sợ. Sau khi vượt qua cửa ải này, người sẽ không còn là Thôi Kỷ Hiền một người trung gian phải tươi cười nhìn nét mặt của kẻ khác nữa. Người sẽ là giám đốc Thôi của Kim Môn nhận được kính nể trong giới chính trị. Lời nói của nam nhân đầy mị hoặc, giống như ma quỷ trong địa ngục. Ngươi nghĩ ta sẽ không làm gì ngươi sao? Nỗi sợ hãi quyền lực trong lòng khiến cho giọng nói của Thôi Kỷ Hiền có chút vội vàng, nhưng hắn vẫn rất giỏi che giấu sự bất an trong lòng, chỉ cười nhạt rồi cầm khẩu súng lục đang đè trên tập tài liệu lên. Bên trong là một số bức ảnh và hồ sơ ngân hàng của ngươi. Một khi bị lộ ra, chắc hẳn ngươi đã biết hậu quả như thế nào. Không dễ để một kẻ luôn dựa vào mối quan hệ trước mặt và sau lưng như Thôi Kỷ Hiền vượt qua rào cản quyền lực trong lòng mình, vì vậy hắn đã sử dụng đến phương pháp dự phòng. Nhưng hắn không ngờ động thái này lại khiến hắn lộ rõ sự hung dữ giả tạo hơn. Đối mặt với một đối thủ giả vờ hung dữ, lựa chọn đúng đắn nhất đối với một chính trị gia là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đánh bại hoàn toàn đối thủ. Mà trong quá trình này tuyệt đối không được để đối phương có thời gian suy nghĩ, phải ép đối phương đến mức không thở được. CMN, Kim Tại Hạo tức giận, đẩy Thôi Kỷ Hiền ra, thuận tay ném tập tài liệu xuống bể bơi. Người có biết suy nghĩ không? Sau khi Kim Môn sụp đổ, có phương tiện truyền thông nào lại tiếp nhận thông tin của ngươi, một kẻ sắp phải ngồi tù? Trên trán Kim Tại Hạo nổi gân xanh, nét mặt vẫn rất tức giận, kẻ tên khốn hèn hạ như ngươi không có tư cách đứng trước mặt ta. Nếu còn muốn sống yên ổn thì bây giờ hãy để lại giấy tờ gốc cho ta và biến khỏi nơi này. Đời người như một vở kịch, mọi thứ đều là diễn xuất. So với vẻ ngoài thiếu tự nhiên của Thôi Kỷ Hiền, chính trị gia Kim Tại Hạo trông rất tự nhiên trong cả biểu cảm và động tác. Không một ai có thể nhìn ra nỗi sợ hãi thực sự trong lòng hắn, kỹ năng diễn xuất của hắn đủ để hắn giành được giải Oscar tại Liên hoan phim nước Mỹ. Bột. Một cái tát mạnh khiến màn trình diễn của Kim Tại Hạo phải dừng lại. Kẻ đánh người Thôi Kỷ Hiền từ từ thu lại bàn tay trái vừa vung ra. Hắn đã sống gần 50 năm, xuất thân hèn mọn dựa vào danh nghĩa Thôi gia để tồn tại, cho đến hiện tại lần đầu tiên hắn cảm thấy bạo lực có thể khiến mình vui vẻ như vậy. Chỉ là đến hiện tại Thôi Kỷ Hiền vẫn không hề biết rằng tất cả những gì mình làm hôm nay chẳng qua chỉ là ông chủ Tô đang mài dao mà thôi. Nam nhân đang sử dụng một nhân vật lớn chức cao quyền trọng có thể thay đổi quan điểm sống của Thôi Kỷ Hiền để mài con dao sáng bóng nhưng chưa đủ sắc bén của mình. Chương 2580. Rốt cuộc các ngươi muốn gì EDM? Kim Tại Hạo gầm lên đứng dậy. Cái tát nặng nề này của Thôi Kỷ Hiền không khiến Kim Tại Hạo hoảng sợ mà khiến hắn càng tức giận. Rõ ràng cho đến hiện tại hắn vẫn không dám tin tập đoàn Kim Môn lại điên cuồng ra tay với một nhân vật lớn có chức vụ cao trong giới chính trị như mình. Cùng với tiếng gầm của hắn, hai nhân viên an ninh của câu lạc bộ cuối cùng cũng nghe thấy và tiến vào. Tiên sinh, có cần chúng ta giúp đỡ không? Mặc dù lão Thôi mang theo 7-8 người, câu lạc bộ chỉ có 2 người, nhưng Sa Xương Hạo phụ trách an ninh của câu lạc bộ vẫn tỏ ra rất tự tin. Bởi vì bọn hắn không đại diện cho bản thân mình, mà là đại diện cho câu lạc bộ Dạ Môn có thể kiếm ăn cả trong tối và ngoài sáng. Ông chủ của câu lạc bộ Dạ Môn thần bí luôn là một bí ẩn, nhưng nhìn vào sự nâng đỡ của các ông chủ lớn, bối cảnh của câu lạc bộ này chắc chắn không hề nhỏ. Sự xuất hiện của nhân viên an ninh cũng khiến vẻ mặt tức giận của Kim Tại Hạo có chút nhẹ nhõm. Câu lạc bộ Dạ Môn có lực lượng rất mạnh. Khách hàng đều là những kẻ đứng đầu trong ngành của bọn hắn, hơn nữa một câu lạc bộ xa hoa như vậy, những thứ như hư vinh và thể diện càng được phóng đại lên gấp trăm lần. Vậy làm sao có thể không xảy ra xung đột giữa các khách hàng? Nhưng mọi cuộc xung đột đều được tập đoàn Dạ Môn giải quyết tốt đẹp. Năm 1919, Hàn Cường Thực và Hàn Tại Mãn nhân vật nổi tiếng Thượng Viện vì tranh giành một cặp chị em mà động tay động chân. Mọi người đều nghĩ rằng cuộc chiến giữa hai con rồng này sẽ rất ồn ào, nhưng kết quả thì sao? Sự xuất hiện của người đứng đằng sau câu lạc bộ không chỉ khiến hai bên ngừng cờ trống ngồi xuống uống rượu, mà còn khiến sự việc chìm vào im lặng. Nhìn sự việc đừng chỉ nhìn vào bề ngoài. Dù sao sự việc cũng không có gì to tát, đối với người bình thường chẳng qua chỉ là vì nữ nhân, người tát hắn một cái, hắn đá ngươi một cái mà thôi. Nhưng khi đó hai người này đều không dễ dây vào, bị đánh ở nơi công cộng là chuyện nhỏ nhưng thể diện lại là chuyện lớn, đã có tin đồn hệ thống cảnh sát đang thu thập thông tin về Hàn Tại Mãn. Cũng có người nghe được đề xuất của Thượng Viện về việc không làm tròn trách nhiệm của phòng giám sát số 2. Trong tình huống khó tra kiếm vào vỏ như vậy, chủ câu lạc bộ vẫn có thể mạnh mẽ trấn áp, có thể tưởng tượng ra độ khó như thế nào. Đáng tiếc, cho dù là Kim Tại Hạo hay là các nhân viên an ninh ở câu lạc bộ Dạ Môn đều quên mất một điều. Tập đoàn Kim Môn, tập đoàn bạo lực có lai lịch xã hội đen này hiện tại đang ở thời điểm nguy cấp nhất, lúc này bọn hắn chỉ tin vào con dao trong tay mình, đối với bất cứ kẻ nào bọn hắn đều có dũng khí rút dao ra chống trả. lôi bọn hắn ném ra ngoài. Kim Tài Hạo biểu hiện vẫn rất mạnh mẽ, ngón tay chỉ vào Thôi Kỷ Hiền không biết là vì sợ hãi hay là tức giận mà không ngừng run rẩy. Ông chủ Thôi, bởi vì thẻ thành viên của ngươi chỉ là hạng bình thường, vì vậy theo quy định ta bắt buộc phải mời ngươi rời khỏi nơi này, vì sự có mặt của ngươi đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của ông chủ Kim. Mặc dù lời nói của Sa Xương Hạo rất khách khí, nhưng hành động lại không mấy khách khí. Hắn không chỉ đứng ở trước mặt Thôi Kỷ Hiền mà còn dùng tay đẩy mạnh vào vai của Thôi Kỷ Hiền. Sự sỉ nhục khiến Thôi Kỷ Hiền hoàn toàn vượt qua giới hạn trong lòng. Thực ra ta chỉ như một con chó có chỗ dựa vào, các ngươi ăn thịt, ta dựa vào việc đôi bên cùng có lợi chỉ uống được chút canh mà thôi, nhưng hắn lại luôn ép ta, ngươi thực sự cho rằng Thôi Gia Khánh Châu ta không dám làm đúng không? Nam nhân trung niên với đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn những nam nhân đi theo mình, hét lên hai từ làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời hắn. Làm việc. Cảnh tượng tiếp theo đã dập tắt hoàn toàn vận may của Kim Tại Hạo. Trong kinh doanh tập đoàn Kim Môn có thể không có nhiều nhân tài, nhưng nói về việc dùng bạo lực chơi giao thì thực sự không thiếu người tài giỏi. Thôi Kỷ Hiền vừa nói ra hai chữ đó, bảy nam nhân đã lao lên như những con báo, mỗi người thực hiện một nhiệm vụ như đã luyện tập rất nhiều lần từ trước. Bọn hắn đứng trước mặt hai nhân viên bảo vệ đẩy Thôi Kỷ Hiền, một trái một phải, một trước một sau chặn mọi khả năng phản kháng của đối phương. Hai nhân viên bảo vệ thậm chí còn không kịp phản ứng, hai tay bị khống chế chặt sau lưng. Sau đó Kim Tài Hạo nhìn thấy lưỡi dao sắc bén lóe lên trên mặt nước bể bơi. Tiếng gầm, tiếng la hét vang vọng trong khoảng sân vắng vẻ trong giây lát, sau đó lại biến thành im lặng chết chóc. Những người đi theo Thôi Kỷ Hiền đã bịt chặt miệng của hai nhân viên bảo vệ vừa rồi còn rất ngông cuồng, lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm vào cơ thể đối phương. Bọn hắn không chết được đâu, chỉ là vết thương nghiêm trọng một chút, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta. Thôi Kỷ Hiền hoàn toàn mất đi sự khiêm tốn vừa rồi. Thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, để chúng ta không muốn đấu một trận phân rõ thắng thua với câu lạc bộ đêm, vì vậy sẽ để lại một đường lui, nhưng ông chủ Kim ngươi cũng không được làm gì quá đáng. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Kim Tại Hạo không còn mạnh mẽ như vài phút trước. Cuối cùng hắn đã nhìn ra sự quyết tâm của tập đoàn Kim Môn, đồng thời cũng nhìn ra sức mạnh của con quái vật bóng đêm này khi không còn đám người Đinh Thanh, Lý Tử Thành, vì vậy hắn nhanh chóng đổi giọng, để có một số việc ta thực sự không thể giúp được gì. Hiện tại Phát nữ sĩ đã soạn thảo một dự luật về việc huy động vốn bất hợp pháp và sử dụng bạo lực để thực hiện các giao dịch không chính đáng của tập đoàn Kim Môn, với khả năng của mình ta thực sự không thể nào xoay chuyển thế cục. Chương 2582. Lợi ích càng lớn, rủi ro càng cao, để ta là người có văn hóa, thứ này thực sự không có tác dụng gì. Thôi Kỷ Hiền không hề để ý đến những gì đối phương đang nói, cầm khẩu súng trên bàn gài lại thắt lưng, sau đó đối diện với đôi mắt trống rỗng của Kim Tại Hạo. Cẩn thận lấy một ống kim tiêm từ trong túi áo khoác ra, nói với giọng điệu nhẹ nhàng, "Về tập đoàn Kim Môn chúng ta đã cố gắng hết sức để hòa nhập vào giới chính trị, vẫn luôn chơi theo luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không dám trái luật để lật tung bàn cờ. Có thể trong mắt các ngươi, chúng ta chỉ là một nhóm người bạo lực, chỉ là những tên nông dân." Tay trái Thôi Kỷ Hiền cầm đầu kim tiêm, tay phải gõ nhẹ vào thành ống. Chất lỏng trong ống kim tiêm dưới ánh đèn có màu xanh nhạt lấp lánh, trông đặc biệt kỳ dị. Nhưng những kẻ nhà quê chúng ta trong mắt các ngươi lại thực sự rất giỏi trong việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ví dụ như ống kim tiêm này, là chúng ta đặc biệt mang tới cho các đại nhân vật như ngươi dùng. Dưới ánh mắt lo sợ của Kim Tại Hạo, Thôi Kỷ Hiền rất nghiêm túc giới thiệu một chút về kiến thức khoa học, Esukinilicho là một loại thuốc giãn cơ. Chức năng của nó là ngăn chặn sự truyền dẫn của các chất dẫn truyền ở điểm nối các dây thần kinh và cơ bắp. Giới pháp luật trước giờ chưa từng chú ý đến tác dụng của nó. Thậm chí còn không biết đến. Bởi vì mục đích cơ bản của việc phát triển loại thuốc này là để biến nó trở thành một trong những loại thuốc điều trị hiệu bệnh Parkinson, nhưng loại thuốc này lại là loại thuốc ưa thích của Mossad để ám sát rất nhiều kẻ thù. Thôi Kỷ Hiền lộ ra vẻ khinh thường, về một dân tộc vẫn luôn tuyên truyền với thế giới rằng bọn hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc đàn áp trong Thế chiến thứ hai lại là một trong những dân tộc giỏi sử dụng các thủ đoạn bạo lực nhất. Thế giới này CMN thực sự rất nực cười, phải không? Ông chủ Kim bị bệnh hen suyễn, hơn nữa tim cũng không được tốt. Nhìn biểu cảm của nhân vật lớn trước mặt chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, sau đó lại tỏ ra tôn trọng và cẩn thận, Thôi Kỷ Hiền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hắn mỉm cười và nói ra thông điệp cuối cùng. Nếu như chúng ta không hài lòng, thì tập đoàn Kim Môn không ngại để ông chủ Kim vô ý tiêm phải một số thứ như này vào cơ thể mình. Khi đó cơ hô hấp vốn không khỏe mạnh của ngươi sẽ ngừng hoạt động, Thôi Kỷ Hiền giang hai tay. Vì nếu tập đoàn Kim Môn sắp bị chôn vùi trong lịch sử, thì những kẻ quê mùa như chúng ta chẳng cần quan tâm thế giới này ngập trong cơn lũ, có phải không? Từ trước đến giờ, Kim Tại Hạo luôn sống trong môi trường được mọi người xu nịnh nên có một ảo tưởng. Được người ta tâng bốc là mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ bất cứ thế lực bóng tối nào, những lời này nghe nhiều làm tai mọc kén. Đó là vì hắn thực sự mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi nguy hiểm mà không hề sợ hãi. Nhưng sau khi Thôi Kỷ Hiền nghiêm túc giới thiệu cây kim phát ra ánh sáng kỳ lạ đó, lưng hắn không ngừng ớn lạnh. Hắn luôn cho rằng sau khi tập đoàn Kim Môn lên bờ đã gột rửa hết khí chất tàn bạo, không còn là kẻ quê mùa chỉ biết chém chém giết giết, nhưng hóa ra bản chất của những kẻ này chưa bao giờ thay đổi. Cho dù những kẻ này có ăn mặc chỉnh tề đến đâu thì bản chất bọn hắn vẫn là những kẻ điên không cần mạng. Kim Tại Hạo đã gạt bỏ mọi phán đoán trước đó, bởi vì bất luận là nhìn vào ánh mắt hay là hành động của Thôi Kỷ Hiền, thì tên tiểu tử này thực sự dám làm thật. Hắn thực sự sẵn sàng chết cùng mình. Nỗi sợ cái chết bao trùm toàn bộ cơ thể nam nhân. Bởi vì vừa rồi hắn không hề nói dối, hắn thật sự không có cách nào ngăn cản được hành động của Phát nữ sĩ. Trong giới chính trị coi trọng nhất điều gì? Cân bằng. Đáng tiếc là ở một đất nước như xứ sở Kim Chi nơi hệ thống chính trị hoàn toàn khác biệt giữa Đông và Tây, sự cân bằng trong hệ thống chính trị mong manh như một tờ giấy. Đúng là Kim Tại Hạo là người nắm quyền lực thứ hai trong bộ nội vụ, đồng thời hắn cũng là trụ cột có tiếng nói rất lớn trong phe phái của mình. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản Phát nữ sĩ người thừa kế của ông chủ Phát đã cày quất ở xứ sở Kim Chi suốt 18 năm. Ta thực sự không có cách nào giúp ngươi. Sau nhiều thập kỷ hoạt động chính trị, Kim Tại Hạo thề rằng hắn chưa bao giờ nói chuyện một cách thành thật như vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, Kim Tại Hạo đưa ra cách duy nhất mà mình có thể nghĩ ra, y hiện tại cách duy nhất có thể giúp tập đoàn Kim Môn tồn tại là tự ngắt đuôi để thoát thân, từ bỏ các hoạt động kinh doanh quay trở lại Busan. Có thể các tài phiệt sợ nếu đuổi cùng giết tận sẽ bị trả thù mà để cho các ngươi một con đường sống. Hơn nữa ta thề rằng ta sẽ bảo vệ tài sản của ngươi. Tòa nhà Trường Hà chắc ngươi biết đúng không? Đây là tòa nhà nằm ở quận Gangnam, giá trị thị trường của nó chắc là ngươi nắm rõ. Thôi Kỷ Hiền vẫn đang nghịch kim tim khiến Kim Tại Hạo sợ hãi, bèn đề xuất một khoản hối lộ có thể khiến quãng đời còn lại của hắn không phải lo lắng. Một bên là nó, Thôi Kỷ Hiền đặt ống tim chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt lên tay trái của Kim Tại Hạo, sau đó đặt một xấp tư liệu dày về quyền sở hữu tài sản vào tay phải của đối phương, ghi 17 tầng, 462 quyền sở hữu tài sản đủ cho phe của ngươi phân chia chiếc bánh này. Chọn thế nào là tùy ngươi. Khối tài sản khổng lồ đặt trước mặt Kim Tại Hạo, làm sao có thể không bị lay động? Lợi ích càng lớn, rủi ro càng cao. Hiện tại đối với Kim Tại Hạo mà nói, rủi ro chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn thực sự bất lực. Chương 2583. Luôn kết giao với kẻ chiến thắng khi hắn đang định từ chối, Thôi Kỷ Hiền nhiên người nói một câu như sấm sét đánh vào tai hắn, về nếu Phát nữ sĩ có dự định kế thừa sản nghiệp của ba mình, thì chưa chắc nàng không có kết cục như ba mình. Dù lời nói có vẻ khó hiểu, nhưng khuôn mặt của Kim Tại Hạo hoàn toàn biến sắc vì kinh ngạc. Năm đó Tổng thống Phát đã chết như thế nào? Bị ám sát? Vốn dĩ hắn cho rằng tập đoàn Kim Môn đã rất điên rồ, nhưng đến tận lúc này Kim Tại Hạo mới nhận ra mình đã đánh giá thấp những tên nhà quê này. Đám người này không phải đang lên cơn điên, mà là như một lũ điên đang phát bệnh. Lợi ích khổng lồ, uy hiếp đến tính mạng, lại thêm phong cách làm việc điên rồ. Hàng rào phòng thủ tâm lý của Kim Tại Hạo từng lớp bị phá vỡ, vì vậy hắn nêu ra một vấn đề mà đến bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, về phe phái họ Phát rất mạnh. Phát nữ sĩ có lẽ không làm chủ được toàn bộ mọi việc. Nói không rõ ràng là thói quen ăn sâu của các chính trị gia, nhưng thái độ và nội dung bộc lộ trong câu nói này cuối cùng đã khiến Thôi Kỷ Hiền nở nụ cười trên môi, từ từ đút ống tim vào vỏ, rồi mới tiếp tục nói nhỏ, về mọi việc chúng ta sẽ lo liệu. Chúng ta chỉ cần ngươi giúp dọn dẹp mớ hỗn độn đó, vừa nói Thôi Kỷ Hiền vừa đẩy chồng tài liệu quyền sở hữu vào tay Kim Tại Hạo, gây lợi ích đi đối với nguy hiểm. Chúng ta sẽ chịu mọi rủi ro. Còn ngươi sẽ nhận được những lợi ích to lớn. Nếu không còn các trụ cột của phe phái họ Phát, ông chủ Kim ngươi có thể sẽ thăng tiến thêm một bước nữa. Cứ coi như hôm nay ta chưa từng gặp ngươi. Kim Tại Hạo nhận tập tài liệu, sau đó đứng dậy nhìn những nhân viên an ninh đang hấp hối. Vậy ta sẽ giải thích chuyện của bọn hắn với câu lạc bộ. Bây giờ rất muộn rồi, đã đến lúc về nghỉ ngơi. Nhìn bóng lung của Kim Tại Hạo, Thôi Kỷ Hiền nhớ lại những gì ông chủ Tô đã nói trước khi đến đây. Những con kền kền đó có thể tấn công chúng ta là vì chúng ta yếu đuối, Tô Bình Nam lúc đó vẻ mặt rất bình tĩnh, từ khi phe phái họ Phát suy yếu, mà chúng ta chứng minh được năng lực lật ngược tình thế của mình, thì lũ kền kền đó tự nhiên sẽ thay đổi mục tiêu, đây là bản chất của chúng. luôn kết giao với kẻ chiến thắng. Tống Tú Tinh không thể nào ngờ nam nhân đang ôm cô bé bên cạnh mình lại đang bí mật phản công mạnh mẽ nhằm vào nhóm người đứng đầu đất nước. Lúc này nữ nhân chỉ ngồi im lặng ở ghế sau của chiếc xe Mercedes đen đắt tiền, dùng camera ghi lại chân thực cảnh cô bé nghiêng nửa người ra khỏi cửa sổ trời. Ngô Doãn Nhi đang rất vui vẻ. Nàng đã ở Seoul rất lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự được ngắm nhìn thành phố này. Ánh sáng thật là đẹp. Tòa nhà đó cao quá. Một người chưa từng đến trường như Ngô Doãn Nhi có vốn từ vựng rất kém, nhưng những lời nói đơn giản như vậy lại khiến mắt nữ nhân đỏ hoe. Bởi vì nàng biết, cô bé sẽ không bao giờ thuộc về thành phố này. Đây là tiếng cười cuối cùng trong cuộc đời cô bé. Xe chạy không nhanh lắm, mái tóc khô của cô bé tung bay trong gió, nàng đã bắt đầu ho nhưng vẫn quan sát mọi thứ mình có thể nhìn thấy. Nàng thực sự rất hiểu chuyện. Bởi vì lúc này cơn đau phát ra từ cơ thể khiến nàng đứng không vững, nhưng cho dù vậy, cô bé Ngô Doãn Nhi chỉ mới 8 tuổi này lại thực sự chịu đựng được. Khi xe đến công viên Lạc Sơn ở trung tâm thành phố, cô bé đã không còn sức lực ngắm nhìn cảnh đêm thành phố nữa. Cái đầu nhỏ nhắn dễ thương của nàng gục xuống một cách yếu ớt. Tỷ tỷ, ta phải đi rồi. Ngô Doãn Nhi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại nở một nụ cười mạnh mẽ với nữ nhân trước khi nhìn sang Tô Bình Nam. Cảm ơn ngươi. Cô gái cúi đầu với Tô Bình Nam, thì thực ra ngươi không có gì kỳ quái, ngươi là người tốt, có thể giúp ta một việc cuối cùng được không? Tô Bình Nam bình tĩnh gật đầu. Ngươi đáng thương giống như ông nội ta, không có người bầu bạn, tìm nhút nhát đi, ta tặng nó cho ngươi, nó rất thông minh, rất nghe lời, nhất định không làm ngươi tức giận, hơn nữa còn biết chơi đùa cùng ngươi. Nam nhân rất nghiêm túc gật đầu. Được, chỉ cần nhút nhát của ngươi còn sống, ta nhất định sẽ tìm được. Tạm biệt. Sau khi mỉm cười tỏ lòng biết ơn với Tô Bình Nam, Ngô Doãn Nhi run rẩy lấy ra bức ảnh gia đình mà nàng luôn giữ kỹ bên mình, đây cũng là bức ảnh duy nhất nàng chụp cùng ba mẹ và các anh chị. Cô bé hôn lên bức ảnh, giọng nói gần như không nghe được. Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ, tạm biệt anh chị. Không giống Tống Tú Tinh khóc lớn thành tiếng, Tô Bình Nam bình tĩnh quay người lại nhìn vào khoảng trời tối nhất trong màn đêm sáng lóa của Seoul. Đi tìm con chó kia. Tống Tú Tinh rưng rưng nước mắt nhìn nam nhân kia hờ hững dặn dò tên thuộc hạ phía sau, nói xong một câu liền xoay người lên xe rời đi, thậm chí không liếc mình thêm một lần nào. Như thể trong mắt hắn, nữ nhân xinh đẹp đã cùng hắn trải qua một buổi tối cả đời khó quên này chỉ là một công cụ ghi chép toàn bộ hành trình mà thôi. Điều này làm cho cơn giận trong lòng nữ nhân thậm chí còn lấn át nỗi buồn vì Ngô Doãn Nhi qua đời. Người sẽ không tìm được đồng loại đâu, tên khốn lạnh lùng. Nữ nhân nhìn chiếc xe đi xa. Một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu. Cuối cùng nàng đã hiểu nguyên nhân vì sao nhân vật lớn đến giờ nàng vẫn chưa biết tên này lại cùng một cô bé sắp chết trải qua đoạn đường cuối cùng. Nam nhân này rất cô độc. Quyền thế tiền hô hậu ủng và tài sản vô tận không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của hắn ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy nam nhân này mới vì cô bé nói ra hai chữ quái vật mà làm tất cả những chuyện này. Nói cách khác, hắn đang cố gắng tìm một đồng loại có thể giúp hắn bớt cô đơn. Một quái vật trong mắt mọi người giống như hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.